Tu La Vũ Thần, chương 2473, ai là hèn nhát? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này Sở Lục Huyên, không chỉ có bắt ta bằng hữu làm con tin, dùng cho bọn hắn uy hiếp ta, còn sai người đi đồ diệt Tam Tinh Điện, mà mọi người đều biết, theo Tam Tinh Điện cũng là bạn của ta, nếu không phải ta đi đã chậm, sợ là Tam Tinh Điện liền đã không có ở đây, Sở Phong nói ra. Sở Lục Huyên, thế mà phái người đi đồ diệt Tam Tinh Điện, thật là quá tàn nhẫn a, coi như Tam Tinh Điện cùng Sở Phong có quan hệ, cũng không trở thành bắt bọn hắn hà giận a. Nghe được Sở Phong lời nói về sau, trong mọi người tâm đều là siết chặt. Bọn hắn đều đã ý thức được, cái này Sở Lục Huyên kỳ thật chính là một cái mặt ngoài quân tử, thực tế tiểu nhân hèn hạ mặt hàng. Dù sao, ở nơi này Lạc Hà Cốc, hắn chỉ cầm tù Lạc Hà Cốc người, không thương tổn bọn hắn mảy may, lộ ra hắn rất ân oán rõ ràng. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, hắn là một cái chính trực chi nhân. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại sau lưng làm loại chuyện đó, lại để cho đồ diệt toàn bộ Tam Tinh Điện, loại thủ đoạn này không khỏi quá ác. Tại cả hai dưới so sánh, liền tạo thành mãnh liệt tương phản, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy hắn là một cái ngụy quân tử. Mặt ngoài làm một bộ, sau lưng lại làm lấy một bộ khác. Cho nên vô luận như thế nào chuyện này, ta đều không thể đến đây thì thôi. Sở Phong tiếp tục nói. Không nghĩ coi như thôi, ngươi lại có thể thế nào? Gặp Sở Phong còn muốn truy cứu, vốn là biệt khuất Sở Lục Huyên, rất là không phục nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Nhưng mà Sở Lục Huyên lời mới vừa dứt, Sở Hiên Lang liền lập tức gầm thét một tiếng. Mà ở Sở Hiên Lang quát tháo phía dưới, Sở Lục Huyên khí diễm chớp mắt không gặp, lần thứ hai cúi đầu không nói. Muốn làm thế nào, ngươi nói. Sau đó, Sở Hiên Lang đối với Sở Phong hỏi. Đầu tiên, ta muốn ngươi bảo đảm Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người an bình. Sở Phong nói ra, được ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ở nơi này bách luyện phàm giới, nếu có người dám đối với Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người xuất thủ, chính là cùng ta Sở Hiên Lang là địch, ta tuyệt không đáp ứng. Cái kia Sở Hiên Lang sảng khoái nói, sảng khoái, giờ phút này, ngay cả Sở Phong cũng không khỏi không bội phục cái này Sở Hiên Lang khí độ. Theo lý mà nói, Sở Phong loại này tiểu bối, tại trước mặt Sở Hiên Lang, căn bản cũng không có bàn điều kiện tư cách. Nhưng là, cái này Sở Hiên Lang không chỉ có cùng Sở Phong nói chuyện, vẫn còn đáp ứng Sở Phong, điều này nói rõ. Hắn đối với Sở Phong mời, thật là rất có thành ý, cái kia Sở Phong tiểu huynh đệ, ngươi có thể cùng ta đi rồi sao? Sở Hiên Lang hỏi, đương nhiên, Sở Phong đáp. Được, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi, hai cái bằng hữu của ngươi, còn đang chờ ngươi. Sở Hiên Lang đang khi nói chuyện liền bạt không mà lên, đi tới Sở Phong bên cạnh, muốn mang theo Sở Phong rời đi. Chờ một chút, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Sở Hiên Lang hỏi, có một việc lễ vật ta muốn cho hắn. Sở Phong nói xong lời này, nhìn về phía Sở Lục Huyên. Lễ vật gì? Không chỉ có Sở Hiên Lang hiếu kỳ, ngay cả tại chỗ những người khác kỳ thật cũng rất tò mò. Sở Phong muốn đưa Sở Lục Huyên lễ vật. Bản này chính là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng hiển nhiên, Sở Phong câu nói y này cũng không phải là nói đùa, cho nên bọn hắn đều muốn biết Sở Phong biết đưa Sở Lục Huyên một cái dạng gì lễ vật. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Phong bỗng nhiên giương tay vồ một cái, một cỗ bàng bạc hấp lực liền bao trùm hư không. Tại mạnh mẽ như vậy hấp lực phía dưới, khối kia đã bị chặt đứt to lớn bảng hiệu, trong đó một nửa bị Sở Phong từng hấp thu tới. Nhưng mà cái kia bảng hiệu còn chưa rơi tay, Sở Phong liền đột nhiên hướng phía dưới vung lên, cái kia bảng hiệu liền từ giữa không trung bay thấp mà xuống, cuối cùng. Oanh, một tiếng tựa như cùng lợi nhận đồng dạng, rơi vào Sở Lục Huyên bên cạnh. T, khi thấy rõ tấm bảng hiệu này về sau, đám người dọa người đã. Sắc mặt của Sở Lục Huyên càng là dị thường khó coi. Bởi vì cái này trên tấm bảng chỉ có hai chữ, hèn nhát. Không tiếc dùng bắt cóc thủ đoạn, hẹn ta đến đây đánh một trận, cuối cùng nhưng phải trốn ở trưởng bối che chở cho, mới có thể bảo mệnh. Hèn nhát hai chữ này, thích hợp ngươi hơn. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi, Sở Lục Huyên sắc mặt đỏ lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn tư thế, liền muốn đối với Sở Phong chửi ầm lên. Đủ rồi Lục Huyên, có chơi có chịu. Nhưng mà còn không đợi Sở Lục Huyên mở miệng, cái kia Sở Hiên Lang đã nói bảo. Sở Hiên Lang mở miệng về sau, Sở Lục Huyên coi như lại không thoải mái, tự nhiên cũng là không dám nói nhiều nữa cái gì. Mà sau đó, chỉ thấy Sở Hiên Lang cùng Sở Phong, ở tại hư không khẽ run lên, Sở Hiên Lang cùng Sở Phong liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, nơi này liền chỉ còn lại có Sở Lục Huyên, cùng Lạc Hà Cốc còn có mọi người vây xem. Nhìn cái gì vậy, rất đẹp mắt sao? Bỗng nhiên, Sở Lục Huyên bạo phát, hắn tức giận gào thét một tiếng, hư không đều đang run lên bần bật, nhất là cái kia con mắt hung tợn, đơn giản giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Đối mặt dạng này Sở Lục Huyên, đám người nào dám nói chuyện, từng cái một cũng không dám nhìn thẳng hắn. Sở Phong, ta sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Hôm nay Sở Lục Huyên, coi là thật biệt khuất tới cực điểm, không chỉ có biệt khuất tới cực điểm, mất mặt cũng là ném tới cực điểm. Cho nên, hắn cũng không còn mặt tiếp tục lưu lại nơi đây, Sở Lục Huyên nói xong lời này, thân thể lắc lư một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, hắn cũng đi. Cứ việc rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có đối với mọi người ở đây như thế nào, càng không có đối với Lạc Hà Cốc người như thế nào. Thế nhưng là lúc trước Sở Lục Huyên, đích đích xác xác là đối đám người giống lên một cuống họng, đem nội tâm lửa giận, vung hướng về phía đám người. Có bản lĩnh đi đối với Sở Phong nổi giận, cùng chúng ta vung cái gì khí? Ai nói không phải sao, xem ra cái này Sở thị thiên tộc thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Tại xác định Sở Lục Huyên sau khi đi, có chút gan lớn chi nhân, nhịn không được phát khởi bực tức, mà ở bực tức về sau, liền nhao nhao rời đi. Cũng có người lựa chọn lưu lại, bọn hắn còn tại lưu luyến quên về, dư vị hôm nay chuyện xảy ra. Dù sao hôm nay, bọn hắn xem như thấy được một trận sự kiện trọng đại toàn bộ quá trình. Sở Phong xuất hiện, đánh vỡ lời đồn, bọn hắn đều có thể chứng thực vị này tuyệt đỉnh thiên tài cũng chưa chết. Đồng thời, Sở Phong còn cần thực lực tuyệt đối, đánh bại Sở thị thiên tộc thiên tài, một trận chiến này, quá đẹp. Chuyện này, nhất định danh dương tứ hải, thậm chí biết lưu truyền thiên cổ, mà bọn họ đều là một trận chiến này người chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chuyện hôm nay, bọn hắn liền có thể cùng thân bằng hảo hữu, hậu thế thổi trước mấy ngàn năm, cho nên giờ phút này nội tâm của bọn hắn, đều là kích động dị thường. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, lựa chọn lưu lại, đi cùng Lạc Hà Cốc lôi kéo làm quen. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, Sở Phong thực lực như thế, thậm chí còn chiếm được Sở thị thiên tộc vị kia Sở Hiên Lang yêu ái, Sở Phong ngày sau quật khởi, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mọi người đều cảm thấy, sợ là rất nhanh, thì có một trận gió tanh mưa máu, đem bởi vì Sở Phong mà nhấc lên. Sau ngày hôm nay, bọn hắn cũng tin chắc, Sở Phong vị này tiểu bối thực sự có sẵn, ở nơi này bách luyện phàm giới, khuấy động phong vân thực lực. Mà Lạc Hà Cốc cùng Sở Phong quan hệ không thể coi thường, nếu là bọn họ có thể cùng Lạc Hà Cốc có quan hệ, như vậy ngày sau muốn ôm Sở Phong đầu này đùi, tự nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Đối với Lạc Hà Cốc chuyện xảy ra, Sở Phong cũng không hiểu biết, nhưng hắn cũng không lo lắng Lạc Hà Cốc mọi người an nguy. Hắn đã nhìn ra, cái này Sở Hiên Lang tuyệt không phải người tầm thường, sợ là tại Sở thị thiên tộc bên trong, cũng không phải bình thường nhân vật. Nếu không, như Sở Lục Huyên như vậy tâm cao khí ngạo thiên tài, không có khả năng dạng này e ngại với hắn. Có hắn mở miệng người bảo đảm, chớ nói những người khác, sợ là cái này bách luyện phàm giới hạng người, cũng không còn người còn dám đối với Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện như thế nào. Mà chỉ cần bọn hắn an toàn, Sở Phong liền thiếu một lớn lo lắng, ngày sau làm chuyện gì, cũng không cần bó tay bó chân. Cách chương.